Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người lại, biểu cảm siêu cấp tự sướng không ai bì nổi. Nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ trên người của Hoa Si Tình, thì cái miệng nhỏ liền phát ra lời tán thưởng. Bao, bộ này đẹp quá nha, rất là hợp với cô đó. Là ông chủ thiết kế cho cô có phải không? Điềm Nhi chỉ cần một câu đã nói trúng trọng tâm. Hoa Si Tình sừng sốt rồi ngại ngừng đứng chôn chân tại chỗ. Tán thưởng lời của Điềm Nhi vừa thốt lên, mọi người đều nhất loạt quay đầu nhìn lại. Đúng là một tiểu yêu tinh xinh đẹp nha. Hai mắt Thẩm Thái bừng sáng, vội vàng lấy di động ra chụp lấy chụp để. Tôi cảm thấy có rất tiên vị, là tiên nữ mới đúng nha. Điểm Nhi phản bác. Không đúng, phải nói là tiên ma thì hợp nhất, thanh linh lại yêu mị. Tiểu Diệp sơ sơ cằm, vừa thưởng thức vừa ca ngợi. Vừa nói được ra, liền không được ít người tán thành. Mấy người còn y hệt như là đang gà mổ thóc, cái đầu cứ gật lên gật xuống, biểu cảm trên mặt cũng giống hệt như là Tiểu Diệp. Thẩm Thái vẫn chụp ảnh điên cuồng. Đinh Điểm Nhi thì y vào thân phận cùng là phụ nữ với nhau, mà không ngừng đánh giá dáng người của Hoa Di Tình. Mắt của Đinh Điểm Nhi đi từ cặp đùi thon dài đến vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, và sau đó lại đi dần lên khuôn mặt xinh đẹp, đang thanh thoát đỏ dần lên, cuối cùng là nhìn xuống dưới một chút. Ánh mắt dừng lại ngay chỗ cặp núi đôi no đủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dịu đi. Đinh Điểm Nhi cúi đầu nhìn ngược mình, rồi lại không nhịn được mà thở dài thườn thượt. Quả nhiên là không so được nha. Không ngờ cô còn tự mình hiểu mình được đó. Phát hiện ra vẻ uể oải của Đinh Điểm Nhi, Đại Hùng liền bỏ đá xuống giếng bật cười ha hả. Đáng tiếc là giây tiếp theo đã phải nhận hẳn một cái bạt tai. Không hổ là ông chủ. Có thể thiết kế ra bộ y phục hợp với khí chất của Tiểu Tình như vậy, chắc chắn đã coi Tiểu Tình là nàng thơ rồi. Tiểu Diệp nói, chắc không chỉ là nàng thơ rồi đâu nhỉ. Sở bên mặt trái đang bị đau, Đại Hùng không biết sống chết tiếp tục nói, miệng thì cười mơ ám, không ngừng nháy mắt về Hoa Di Tình. Hôm nay ông chủ cố ý nghỉ một ngày, không phải là muốn đem Tiểu Tình... 19 nắm đấm rất ăn ý đáp xuống người của Đại Hùng. Thân thể cao lớn nháy mắt đã nằm sấp xuống đất. Mọi người chống nạnh trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ ngu ngốc nhất. Bọn hắn đang nằm trên nền nhà. Đại Hùng lúc này mới biết mình vừa lỡ miệng. Thấy vẻ mặt hồ nghi của Hoa Di Tình, liền ra vờ ra vịt lăn lộn, thống cổ rên rỉ. Nhưng dù có diễn thật đến đâu, thì Hoa Di Tình cũng không bị lừa. Vì sao Điểm Nhi vừa lướt mắt một cái, đã nhận ra đồ cô mặc là xuất phát từ tay của Khương Nhã Hành? Vì sao vừa rồi Đại Hùng lại có biểu cảm mờ ám như vậy? Chẳng lẽ Khương Nhã Hành từng ám chỉ điều gì với bọn họ, hay là mưu đồ chuyện bí mật gì đó? Nếu đúng như vậy, thì chuyện xảy ra trên lầu khi nãy là sao? Bọn họ đều biết hết cả sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Si Tình nhất thời đỏ bừng, nhưng không phải là do e thẹn mà là quá tức giận. Vốn dĩ cô còn chưa chắc mọi chuyện xảy ra lúc sáng có phải là kế hoạch của anh hay không, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định một câu, chắc chắn là kế hoạch của anh ta. Tên đàn ông xấu xa kia dám tính kế cô từ đầu tới đuôi, hơn nữa ai ai cũng biết. Anh ta đang ở đâu? Cô híp mắt, giận quá hóa cười hỏi mọi người. Cả đám người nhìn nụ cười ngọt ngào cộng thêm hai lúm má đồng tiền của cô mà đau đầu tê dại. Nhất là Đại Hùng còn cảm thấy mây đen đang ở đâu ùn ùn kéo tới. Ý nghĩ hiện giờ trong đầu Đại Hùng chính là nói nhiều không phải bệnh, nhưng nói sai chắc chắn thì phải mất mạng. Bây giờ mà nói thì thế nào ông chủ cũng sẽ không tha cho mình. Ông chủ nhất định sẽ lột da rút cân rồi lóc xương mình, rồi khi mình chết lại tiếp tục dùng dụng cụ tra tấn thi thể mình. Ngày này năm sau nhất định là ngày rỗ rồi. Cô hỏi ai thế? Điểm Nhi là người đầu tiên lên tiếng, trên mặt là nụ cười cứng đờ, hai mắt thì đảo lặn. Ông chủ của mọi người, ông chủ Khương. Hoa Di Tình càng cười càng tươi, cô từng bước đi tới gần chỗ mọi người, mà theo khoảng cách càng ngày càng ngắn, biểu cảm của mọi người càng mất tự nhiên. Bọn họ chột dạ nhìn trời, ngắm nhìn nàng, xoay ngón tay, chỉ có cô là không dám nhìn. Anh ta đang ở đâu? Hoa Di Tình hỏi thêm một lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hòa nhã. À, có khách tới nên ông chủ đang tiếp họ. Tiểu Diệp trắng nặng, tìm nhẹ trả lời. Hoàn toàn không dám tiết lộ hành tung của Khương Nhã Hành. Một lòng muốn bảo vệ ông chủ nhà mình. Đúng đó, ông chủ đang bận tiếp khách, nên cô cứ bình tĩnh trước đã. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net